khu vườn giữa hai khung cửa sổ ngày tháng kỷ niệm của chúng ta. Ngày tháng kỷ niệm của chúng ta. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Nhi dậy thật sớm, cầm cái điện thoại trên tay gần nửa tiếng đồng hồ mà không biết phải báo tin với Tú như thế nào. Không biết là nên giấu hay là nên nói sự thật, nhưng ngồi một hồi rồi nghĩ cũng thông. Tú có quyền được biết vì sao hôm nay Nhi không đi học. Chào buổi sáng, Nhi nhắn, hôm nay em phải cùng bố mẹ ra sân bay đón một bạn. Bố mẹ nhờ em đưa bạn ấy đi tham quan thành phố. Tú đi học ngoan nhé. Nhi để điện thoại xuống giường và sửa soạn vệ sinh cá nhân. Quay ra thì thấy Tú đã trả lời. Tú, cách chương.